anh ta quả thực là muốn tạo phản mà. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, Trừ Hồng Quang làm sao có thể không biết được, chẳng qua chỉ là ông ta mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Diệp Bạch danh tiếng quá lớn, ông ta cũng có ý định mượn Thái Dũng Thắng kiềm chế cậu ta. Ông ta đã điều tra qua bối cảnh của Diệp Bạch, xuất thân từ gia đình bình thường, không quyền không thế không bối cảnh, thứ người như vậy ông ta thấy quá nhiều rồi, một khi được quyền thế, tuyệt đối không bỏ được những thứ đang nắm trong tay của mình. Nhưng ai có thể biết, lần này ông ta lại có thể tính sai. Nhưng cuối cùng chuyện này xảy ra là bởi vì đứa cháu này của ông ta quá ngu xuẩn lỗ mãng mà. Đã nói với cháu bao nhiêu lần, làm việc chú ý trọng nặng nhẹ, đối phó với Diệp Bạch, muốn lấy lại quyền làm chủ, thì có thể chèn ép một cách thích hợp, nhưng không nên quá mức. Quan trọng nhất là phải để cho cậu ta tình nguyện cho cháu sử dụng. Cháu thì hay rồi, làm một lá bài tốt như vậy, bị cháu đánh cho thành bộ dáng này. Vẻ mặt Trừ Hồng Quang giận dữ lên tiếng nói. Sắc mặt Thái Dũng Thắng hơi có chút chột dạ, bất quá rất nhanh thì tức giận mở miệng tố cáo. Cậu, cái này cũng không thể trách cháu được, hoàn toàn là do tên tiểu tử kia không biết điều. Người nào không biết cháu là cháu của cậu cơ chứ? Mọi người đều biết phối hợp với công tác của cháu, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có anh ta không ngừng sai bảo nghệ sĩ dưới tay làm ngáng chân cháu. Cậu không biết đâu, hôm nay tại hiện trường thu hình, mặt mũi của cháu đều mất hết. Cậu biết tên kia nói cái gì không? Nói đến đem người của anh ta đi, còn trước mặt mọi người rượt dây cung húc và lạc thần đi cùng anh ta. Cậu, anh ta không phải là đang đánh mặt của cháu, mà anh ta hoàn toàn không coi cậu ra gì à. Loại người giả tâm bừng bừng này, coi như ở lại công ty, sớm muộn gì cũng trở thành tai họa ngầm. Trừ Hồng Quang lạnh giọng nói, Lạc Thần và Cung Húc là hai nghệ sĩ kiếm lợi được nhiều nhất cho Quang Diệu. Hai người bọn họ đi rồi, cháu dự định làm sao bây giờ? Con ngươi của Thái Dũng Thắng chuyển động, sau đó mở miệng nói, mặc dù Felix không có cách nào níu giữ ở lại, nhưng hợp đồng của Cung Húc và Lạc Thần cũng đang ở tê. Anh ta thiếu chút nữa đã quên mất chuyện ban đầu Cung Húc lấy thân phận nhị thiếu cung ra mà vào nghề, cho nên hợp đồng của cậu ta tự nhiên không ai dám gian lận. Hợp đồng của Lạc Thần cũng đã sớm bị Diệp Bạch sửa đổi rồi. Cậu, tiểu tử này rõ ràng đã sớm có mưu tính trước. Thái Dũng Thắng tức giận la lên. Trừ Hồng Quang nhéo mi tâm của mình, sắc mặt rất là khó coi. Lạc Thần hiện tại nổi tiếng như thế, hợp đồng mới sau này, Diệp Bạch vì muốn lưu lại cậu ta, ở trên hợp đồng cấp cho cậu ta đãi ngộ tốt hơn. Điểm này hoàn toàn là điều dễ hiểu, cho nên lúc ban đầu ông ta đối với điều này cũng không có ý kiến gì cả. Ai biết đứa cháu này của ông ta lại có thể sẽ đem sự tình xử lý như vậy. Thái Dũng Thắng rất sợ chọc giận Trừ Hồng Quang, gấp gáp mở miệng nói, cậu, công ty chúng ta lớn như vậy, chẳng lẽ không còn bọn họ thì không được sao? Cậu cứ việc yên tâm đi, Thiến Thiến mới xuất đạo mấy tháng mà thôi, bây giờ không phải là đã có chút danh tiếng rồi sao? Cháu tuyệt đối sẽ mang ra cho cậu thêm mấy người cực kỳ nổi tiếng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, đẹp trai đến mức em muốn cong. Trừ Hồng Quang hừ lạnh rồi liếc Thái Dũng Thắng một cái. Đứa cháu này của mình năng lực thế nào sao ông ta có thể không biết? Trong con ngươi của Thái Dũng Thắng xẹt qua một vệt âm u, tiếp tục mở miệng nói, cậu, chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy được. Nhất định phải để cho bọn họ biết nhìn mặt người khác một chút, nếu không thì sau này nghệ sĩ của công ty chúng ta chỉ cần có điểm không hài lòng liền rời khỏi công ty, như vậy thì công ty há chẳng phải là rối loạn rồi sao? Trong mấy người này, người duy nhất có chút bối cảnh chỉ có Diệp Mộ Phàm, còn là chó mất chủ, những người khác toàn bộ đều không đáng sợ, bọn họ sớm muộn sẽ biết, giới giải trí cũng không phải là nơi... tốt đẹp như bọn họ vẫn tưởng đâu. Diệp Bạch ở trong giới giải trí lăn lộn đến vị trí này, còn không phải là bởi vì người ta nhìn đến hoàn cầu, để ý mặt mũi của cậu sao? Anh ta thật đúng là tự coi mình là người tài rồi. Lần này giáo huấn bọn họ một cái thật tốt, đến lúc đó Cung Húc và Lạc Thần chắc chắn sẽ phải ngoan ngoãn trở lại công ty. Cậu thấy cháu nói đúng không? Trừ Hồng Quang trầm ngâm nhìn về chi phiếu, hợp đồng, đơn xin từ chức phía trên bàn. Sự tình phát triển thành như vậy, Diệp Bạch này đã không thể lưu lại nữa rồi. Nếu không thể để cho ông ta sử dụng, vậy thì chỉ có thể phá hủy đi mà thôi. Sau khi rời khỏi cao ốc của truyền thông Quang Diệu, mấy người đi đến một phòng bao ngồi xuống trò chuyện. Diệp ca, mới vừa rồi anh thật là đẹp trai nha. Đẹp trai đến mức em cũng muốn cong luôn. Cung Húc vẫn như cũ còn đang trong sự hưng phấn, nói xong liền muốn nhào qua phía Diệp Oản Oản. Còn không chờ Cung Húc đến gần, Diệp Mộ Phàm bên cạnh đã duỗi cánh tay dài ra, đem cậu ta ngăn lại, mặt đầy vẻ cảnh giác nói, tiểu tử, nhào tới đây làm gì? Nói chuyện cứ nói, đừng động tay động chân. Vẻ mặt Cung Húc mất hứng nói, tôi nhào đến Diệp ca thì thế nào? Anh dựa vào cái gì không cho tôi đến chứ? Dựa vào tôi con miệng nó là. Diệp Mộ Phàm nổi đóa lên, đang muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Diệp Oản Oản đảo qua, mới gắng gượng nghẹn họng nuốt câu kia, dựa vào tôi con miệng nó là anh cô trở về. Đừng làm rộn, chúng ta nên nói chuyện đi. Tôi hỏi hai người, thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ánh mắt của Diệp Oản Oản lướt qua hai người Cung Húc và Lạc Thần. Cung Húc lập tức vỗ ngực nói, cái này còn cần phải xem xét sao? Diệp ca, anh yên tâm đi, anh là gió mà em là cát, em sẽ luôn đi theo anh đến chân trời góc biển, nếu như anh không rời không bỏ, em nhất định sẽ gắn bó với anh suốt đời, còn ngược lại anh. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi lấy tay nâng trán cắt đứt lời Cung Húc đang muốn nói, được rồi, Lạc Thần, cậu thì sao? Ánh mắt của Lạc Thần không có chút nào dao động, lúc cậu ta ở truyền thông Quang Diệu chưa bao giờ có chút sáng sủa nào, từ khi đi theo Diệp Bạch mới có chút thay đổi, liền nói, Diệp ca, nếu như không phải là anh, sẽ không có Lạc Thần ngày hôm nay, nếu như không phải là anh, Dịch Ngon Tinh Com có lẽ em bây giờ vẫn còn đang là nghệ sĩ của Chu Văn Vân không thấy ánh mặt trời, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, em nói sẽ không thay đổi. Anh đi đâu em liền sẽ đi nơi đó, bất quá chỉ là làm lại từ đầu mà thôi. Cung Húc nghe thấy lời của Lạc Thần, cảm thấy cậu ta nói tốt hơn mình, nhất thời ghen tị, có văn hóa thật là tốt a. Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản nói, cậu nghĩ xong chúng ta nên đi tới công ty nào rồi sao? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hỏi lại, tại sao không phải là tự chúng ta thành lập công ty? Chúng ta tự thành lập công ty sao? Ba người Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần đồng thời nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nghiêng đầu chống cằm, trong con mắt thoáng qua một nụ cười. Trong tương lai hưởng thụ danh tiếng toàn thế giới của giới thời trang kinh, cùng với hai người ảnh đế quốc tế, tôi cũng không muốn để cho cái này nước phù sa chảy tới ruộng người ngoài. Ánh mắt của Cung Húc sáng lên một cái, ngực một trận dâng trào cuồn cuộn. Quốc tế ảnh đế minh tinh lớn. Có phải đang nói tới em không? Ha ha ha ha. Diệp ca, anh thật là quá thật tinh mắt rồi. Nói không sai đâu. Nước phù sa tốt như thế này cũng không thể để chảy tới ruộng người ngoài được. Chúng ta liền thành lập ra công ty của chính mình đi. Cung Húc coi như kỹ thuật diễn xuất của có chút không hay. Nhưng cậu ta cũng không có chút nào chột dạ mà đón nhận lấy tiếng xưng hô minh tinh lớn này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 828, tiểu gia mới là con thiên nga kia. Diệp Mộ Phàm và Lạc Thần vẫn còn đang cảm thấy Diệp Oản Oản nói chuyện không thể tưởng tượng nổi, thế mà Cung Húc đã không chút ngại ngùng nào nhận cậu ta là ảnh đế tương lai rồi. Sắc mặt của hai người đều có chút không biết nên nói gì, nhưng trong nháy mắt cũng bị Diệp Oản Oản ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Hai người đồng thời mở miệng nói, sau khi trải qua một phen bàn bạc, bốn người lựa chọn cách thức góp vốn để thành lập công ty. Chẳng qua hiện tại họ có một sự thiếu sót chết người, đó chính là không có tiền. Tiền Diệp Oản Oản kiếm được cho tới nay tất cả đều dùng để trả tiền nhà, cuối cùng vẫn còn phải trả thêm một khoản nữa, cũng không còn lại bao nhiêu. Cung Húc mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng tiêu tốn càng nhiều hơn. Tiền gửi ngân hàng đối với cậu ta mà nói là hoàn toàn không có tồn tại. Thời gian làm việc của Lạc Thần không dài, thu nhập cũng có giới hạn. Cẩn thận tính toán, tiền mấy người bọn họ gom góp được, trừ chi phí thành lập công ty, coi như toàn bộ số tiền còn lại đưa vào công ty để làm bước kế tiếp chuẩn bị cho quay phim thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Bộ phim của bọn họ muốn quay này cực kỳ quan trọng, nếu như thất bại, toàn bộ vốn của công ty đều sẽ mất hết. Chút tiền đầu tư này căn bản không đủ, trừ diễn viên chính là Cung Húc và Lạc Thần ra, chắc chắn còn phải mời những người khác. Sân khấu, đặc hiệu cũng cần nhiều tiền. Diệp Mộ Phàm trầm ngâm. Cung Húc không thèm để ý nói, không đủ thì đi kiếm thôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi và Lạc Thần sẽ cùng nhau đi ra ngoài nhận quảng cáo, cố gắng kiếm tiền. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm hơi đăm chiêu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Bên phía Trừ Hồng Quang nhất định sẽ ngáng chân, sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu đơn giản như vậy đâu. Nửa giờ trước, tin tức Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc và Lạc Thần tuyên bố đồng thời rời khỏi truyền thông Quang Diệu đã lan tràn trên Weibo. Vào lúc này ở trên mạng đã dấy lên làn sóng không nhỏ. Cung Húc tiện tay mở Weibo một cái, nhất thời giận đến dậm chân, miệng, mọi người chúng ta đều đã đi rồi. Thế mà tên khốn kiếp Thái Dũng Thắng này vẫn còn đang bắt chúng ta chịu trận. Tin tức hôm nay bọn họ tại hiện trường yêu đương 100% cùng Dương Lộ Thiến thu hình lại đã bị đưa ra. Hiện tại tất cả tin đồn ở trên mạng đều là hai người vì Dương Lộ Thiến mới cùng Quang Diệu xích mích. Miệng nó, mị lực của Dương Lộ Thiến này cũng lớn quá rồi đó. Vừa tới Quang Diệu có mấy ngày thôi, liền để cho hai nghệ sĩ trẻ đang ăn khách của Quang Diệu vì cô ta ầm ĩ đến mức độ này. Cung Húc coi như xong đi, làm sao Lạc Thần cũng như vậy a? Trả lại cho tôi Nam Thần Cấm Dục Lạc Thần đi. Dương Lộ Thiến thực sự rất ưu tú a, trình độ học vấn cao, IQ cao, người rất xinh đẹp, kỹ thuật diễn xuất lại ổn, thật sự là nữ thần giới giải trí chân chính ít có, loại người như Cung Húc quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hoài nghi nghiêm trọng là hai người kia đối với Thiến Thiến nhà chúng tôi làm cái chuyện gì quá phận, mới bị công ty đuổi đi. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm đầy giễu cợt nhìn tình cảnh này, rõ ràng là Thủy Quân cũng đã mua rồi, tất cả bình luận đều đã bị Thủy Quân của Thái Dũng Thắng điều khiển, rích ngon tinh com, một khi có người nói Dương Lộ Thiến không tốt liền bị Thủy Quân quét đến phía sau. Cung Húc giận dữ nói, đánh dấm, rõ ràng là tiểu gia tôi mới là con thiên nga kia á. Diệp Mộ Phàm, điểm chú ý của tên này vĩnh viễn khác với người thường mà. Đồng thời, tạp chí Sắc Đẹp cũng phát ra một tin tức vô cùng hấp dẫn người xem. Sắc Đẹp đưa ra một tấm hình chân dung Cung Húc và Dương Lộ Thiến hai người chụp hình cùng nhau. Tất cả mọi người đều biết, Cung Húc và Dương Lộ Thiến là lúc chụp hình ở Sắc Đẹp mà bắt đầu gắn bó. Mặt bìa tạp chí này, bên trong có đoạn phỏng vấn riêng của Cung Húc và Dương Lộ Thiến. Vì vậy quần chúng bát quái cơ hồ như ong vỡ tổ tuôn ra, mang theo tâm lý cố gắng tìm kiếm càng nhiều tin tức bát quái hơn. Có thể dự đoán được, kỳ này tạp chí Sắc Đẹp nhất định là muốn bán đắt hàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 829, cậu phụ trách xinh đẹp như hoa. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn tin tức kia, đầu ngón tay có tiết tấu gõ trên bàn trà. Sau khi rời khỏi Quang Diệu, điểm mà cô để ý quan tâm đầu tiên chính là cái này, ảnh trên tạp chí. Cô phải dựa vào cái này đảo ngược dư luận. Thông tin trên Internet càng ngày càng lớn, các công ty truyền thông lớn đã bắt đầu đưa thông tin về điều này. Bọn họ muốn khống chế hoàn toàn dư luận, trừ phi có thể sử dụng được quyền lực quốc gia mới có thể làm được điều này, mà bối cảnh của Hoàn Cầu hiển nhiên còn chưa tới mức đó. Cho nên, Hoàn Cầu muốn một tay che trời, khống chế dư luận, thậm chí phong sát bọn họ, chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Đây là một cơ hội bất kể là ai, đều có thể trở thành minh tinh. Coi như chỉ là một người bán hàng rong đậu hủ trên đường, cũng có thể bởi vì một tấm hình mà gặp vận may nổi tiếng, chỉ cần nhìn xem người đó có hoạt động và nắm giữ được thời cơ hay không mà thôi. Tức chết tôi rồi. Con miệng nó, tôi hiện tại phải đăng nhập Weibo mắng chết những tên khốn kiếp kia. Lão tử có vừa ý một con heo cũng sẽ không chọn người xấu xí kia đâu. Cung Húc giận đến mức vén tay áo lên muốn mở Weibo. Bên cạnh Lạc Thần cau mày mở miệng nói, chuyện như vậy, coi như cậu giải thích cũng vô dụng thôi. Ngược lại cậu xuất hiện, lại sẽ gia tăng nhiệt độ của nó. lấy lập trường của chúng ta bây giờ mà nói thì nói cái gì cũng không biết có người nào chịu tin tưởng hay không đâu. Diệp Mộ Phàm gật đầu nói, không sai, Cung Húc cậu bình tĩnh một chút, hiện tại Thái Dũng Thắng chỉ mong cậu đi lên cùng bọn họ sâu xé đấy. Cặp mắt của Cung Húc đỏ lên nói, vậy chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao? Vừa nhìn thấy tên của tôi và cô gái kia ở chung một chỗ tôi liền cảm thấy không thoải mái rồi. Ba người ồn ào một hồi, sau đó tất cả đều theo bản năng hướng về phía Diệp Bạch đang ngồi trên ghế salon. Chỉ thấy Diệp Oản Oản vẫn là bộ dạng yêu nhã kia, từ đầu tới cuối ngay cả chân mày đều không hề nhíu lấy một lần. Nhìn dáng vẻ của cô, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Lạc Thần nhìn thấy trong con mắt của Diệp Bạch giống như đang thấy được cả trời đầy sao, trong lòng đang nóng nảy bất an, không hiểu sao liền bình tĩnh lại. Cung Húc lầu bầu lên tiếng, Diệp ca, anh nên nói một câu đi à. Hai người bọn họ nói cái này không được, cái kia cũng không được, em thật sự là không nghĩ được biện pháp nào nữa rồi. Không gấp, đợi đi, tất cả đã có tôi. Diệp Oản Oản nói xong nhìn Cung Húc, sau đó khẽ cười một tiếng nói, lấy sự thông minh của cậu, không cần nghĩ đến loại vấn đề phức tạp này đâu, cậu chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là tốt rồi. Cung Húc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hai gò má ửng đỏ, lỗ tai nóng lên, rít ngon tinh com tâm tình uất ức nhất thời cũng quét sạch sành xanh, nâng gương mặt tuấn tú liền nhào tới a a a a Diệp ca, cậu gà, có cảm giác an toàn quá đi mất. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen như đáy nồi, thành thục bước dài một bước xông lên lần nữa đem Cung Húc ngăn lại. Diệp Mộ Phàm gắt gao ngăn Cung Húc đang oa oa kêu to, nhức đầu không thôi trừng mắt nhìn em gái của mình, lại thả thính nữa à. Hơi hơi khiêm tốn một chút đi có được không? Lại như vậy nữa thật sự là muốn đem người ta bẻ thành cong luôn rồi. Đang náo loạn, tiếng chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua tên người gọi đến, tiếp điện thoại. Alo, tổng biên tập Sài. Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm có hơi chút mệt mỏi, phó tổng Diệp. Không, xin lỗi, Diệp tiên sinh, anh nói anh có biện pháp để cho lượng tiêu thụ tạp chí VV chúng tôi vượt qua sắc đẹp, là thật sự sao? Diệp Oản Oản, đương nhiên rồi. Đầu kia điện thoại di động trầm mặc chốc lát, ngay sau đó mở miệng nói, để cho Cung Húc xuất hiện trên tạp chí của chúng tôi căn bản không có ý nghĩa gì lớn cả. Tôi thừa nhận hiện tại bởi vì Dương Lộ Thiến cộng thêm chuyện Cung Húc đột nhiên cùng Hoàn Cầu hủy hợp đồng, cho nên hiện tại cậu ta rất hot, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho lượng tiêu thụ của chúng tôi vượt qua sắc đẹp. Diệp Oản Oản, tôi cũng không có nói, là chỉ có một mình Cung Húc. Tổng biên tập Sài có chút ngoài ý muốn hỏi lại, có ý gì? Anh nói là, để cho chúng tôi chụp ảnh của hai người, nhưng là, nữ nghệ sĩ anh muốn chọn là ai? Bất kể là người nào, cũng không có khả năng dễ dàng vượt qua được Cung Húc và Dương Lộ Thiến đâu. Hơn nữa cái này rất dễ ảnh hưởng ngược lại đó. Diệp Oản Oản, nữ nghệ sĩ, dĩ nhiên là không rồi. Tổng biên tập Sài, vậy là ai? Diệp Oản Oản, Lạc Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 830, vận khí không tệ. Đầu kia điện thoại Sài Vĩnh Lê sửng sốt một chút, sau đó chân mày nhíu chặt, nói, Lạc Thần, anh muốn cho hai chàng trai cùng lên trang bìa sao? Diệp tiên sinh, chúng tôi là tạp chí lấy lượng tiêu thụ chủ yếu từ nữ. Từ khi ra đời tới nay trang bìa phần lớn đều là nữ nghệ sĩ, còn chưa bao giờ thấy qua hai nam nghệ sĩ cùng lên trang bìa đâu. Sài Vĩnh Lê chỉ nghĩ là Diệp Oản Oản muốn nghệ sĩ của mình đạt được tài nguyên nhiều hơn, cho nên mới đưa ra phương án hoang đường như vậy. Khó tránh khỏi đối với sự không chuyên nghiệp này của cô rất là bất mãn. Đối với nghi ngờ của Sài Vĩnh Lê, cũng là trong dự liệu của Diệp Oản Oản, không thèm để ý cười nói, tổng biên tập Sài, chưa có tiền lệ thì chúng ta sẽ tự tạo nên tiền lệ này, chính là bởi vì lượng tiêu thụ chủ yếu là nữ, cho nên nếu chúng ta sử dụng biện pháp này có thể làm bùng nổ được giới truyền thông hay không điều này còn chưa xác định được. Diệp Oản Oản còn chưa có đề cập đến một bộ phận độc giả ẩn núp bên trong vô cùng khổng lồ lại điên cuồng thích thể loại này, hủ nữ. Bây giờ trong giới giải trí, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong tương lai nhóm người này sẽ có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Diệp Oản Oản đang muốn tiếp tục mở miệng, lúc này, đầu kia điện thoại di động của Sài Vĩnh Lê truyền tới tiếng thúc giục lo lắng của một cô gái. "Tổng biên tập, lại có phóng viên không làm nữa rồi, kỳ này có chuyên mục tạp chí bị bỏ trống rồi, để cho người đi lựa chọn tìm hình ảnh là được thôi." "Không được tổng biên tập, chất lượng quá kém, không thể dùng." "Làm sao bây giờ, kỳ này khẳng định sẽ bị sắc đẹp đồn ép." "Ai, nhưng bây giờ việc cần thiết trước mắt vẫn là tìm gương mặt xuất hiện trên tạp chí kỳ này mới là quan trọng, lượng tiêu thụ chỉ là thứ yếu mà thôi." Một lát sau, Sài Vĩnh Lê không biết nói cái gì đó, sau đó lần nữa nhận điện thoại. "Diệp tiên sinh, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức chụp, có thể không?" "Diệp Oản Oản, dĩ nhiên." Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Diệp Oản Oản hơi chậm lại, vốn cho là còn phải hao tổn sức lực nhiều hơn, hiện tại ngược lại đã bớt chuyện phải lo rồi. Nữ nghệ sĩ mà Vivi đã hẹn xong đột nhiên hủy hợp đồng, cho nên bọn họ không thể không tạm thời tìm người khác được. Nếu như tìm đại tạp chí hợp tác khác đương nhiên cũng được, nhưng tạp chí khác có sức ảnh hưởng, còn lâu mới tìm đến hợp tác với Vivi. Bây giờ minh tinh chèn ép nhau rất nhiều, trừ thảm đỏ cùng tài nguyên từ điện ảnh và truyền hình mang lại, thì không phải là tạp chí lớn thời thượng mấy người minh tinh kia sẽ không chịu xuất hiện trên tạp chí. Quan hệ này thể hiện địa vị của minh tinh trong giới thời trang. Trong giới thời thượng, tổng biên tập đẳng cấp Fashion Magazine cơ hồ nắm giữ quyền lợi cao vô cùng, nhà thiết kế, dích ngon tinh com người mẫu bọn họ đề cử sẽ nhanh chóng gặp vận may, cũng là cách các minh tinh tạo nên vũ khí sắc bén của mình. Tạp chí giống như Vivi, khả năng một người muốn xuất hiện trên trang bìa không nhiều, ai cũng phải tranh nhau giành cơ hội tốt này, không có khả năng có nghệ sĩ dám cho bọn họ leo cây, càng không thể nào có người từ bỏ quyền lợi này được. Nhưng mấy năm gần đây giới thời thượng cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, tuy rằng Vivi có vị trí, nhưng quản lý quá mức cũ kỹ. Mấy năm gần đây dần dần bắt đầu xuống dốc, địa vị đã sớm khó giữ được. Bây giờ giới thời thượng đã chỉ nhận sắc đẹp là tốt nhất. Cúp điện thoại xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía hai nghệ sĩ nhà mình, hình tượng hoàn toàn trái ngược, tính cách cũng hoàn toàn ngược lại. Một người phách lối bá đạo, một người trầm ổn khí chất thanh lãnh. "A, lúc trước cô làm sao lại không có phát hiện ra cơ chứ? Hai người này quả thật rất có cảm giác CPA." Cung Húc bị nhìn thấy liền có chút sợ hãi, không nhịn được lầu bầu. "Ách, Diệp ca, anh nhìn gì vậy? Ánh mắt có chút là lạ." Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, mở miệng dặn dò. "Hai người các cậu chuẩn bị một chút. Buổi tối đi ngủ sớm một chút đừng thức đêm. Sáng mai chúng ta đi đến VIP y chụp ảnh bìa cho tạp chí đó." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, thực xứng với tên bây tơ. Nghe xong Cung Húc nhất thời ủ rũ than thở, "Vivi, ai, không có sắc đẹp châu bò a." Diệp Mộ Phàm liếc cậu ta, "Cậu còn ghét bỏ người ta không ngại cậu cũng là không tệ rồi. Viver à, tạp chí thời thượng lớn nổi tiếng lâu năm trong nước, yêu cầu với kỹ thuật diễn xuất đối với nghệ sĩ đều đặc biệt nghiêm khắc. Nghệ sĩ trên tạp chí của bọn họ đều là đẳng cấp, nếu không phải vận khí tốt, làm sao đến phiên cậu được lên. Tôi thế nào chứ, tiểu gia cũng rất hot có được không?" Cung Húc lầu bầu. Bên cạnh Lạc Thần mở miệng, "Là em và Cung Húc cùng chụp ảnh sao?" Diệp Oản Oản gật đầu, "Ừ, cho hai người tranh thủ trang bìa." Lạc Thần và Cung Húc chỉ coi Diệp Oản Oản là vì tranh thủ thêm tài nguyên cho bọn họ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Diệp Oản Oản cũng không nói thêm gì, cô mong muốn là chụp ảnh hiệu quả một cách tự nhiên, những thứ khác để lại cho fan và những người khác tự mình tưởng tượng. "Diệp Oản Oản, không có vấn đề gì, chuyện chụp ảnh cứ quyết định như vậy. Mặt khác tôi cho Cung Húc xem kịch bản trước. Lạc Thần, tôi cũng đưa cho cậu một phần, lúc trước không có cho cậu, là bởi vì cậu có tài nguyên tốt hơn. Bất quá bây giờ chỉ có thể ủy khuất cậu và Cung Húc cùng nhau chụp bộ này." Lạc Thần vội mở miệng nói, "Làm sao có thể, em xem qua dàn ý kịch bản, rất tốt." Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi, "Người đó là nhân vật nam chính, ai là nam phối?"